Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 26, khả năng thích ứng. Góc truyện audio.com. Người giúp việc nhà Đông Lý Lê Hân. Không hổ là người có tài chịu qua huấn luyện tất cả các phương diện chuyên nghiệp. Uông Tĩnh Phong cùng Lan Sơ ở trong đại sảnh. Nhìn nhau chẳng nói gì duy trì ngồi thời gian không tới nửa tiếng. Người giúp việc liền đem hai gian phòng khách gần nhau sửa sang lại. Hơn nữa còn bổ sung thêm cho Lan Sơ một bình sữa tươi nóng giúp đỡ giấc ngủ. Uông tiên sinh cùng Lan tiểu thư có thể đi nghỉ ngơi. Người giúp việc sau khi đem sữa tươi đưa đến gian phòng khách Lan Sơ ngủ. Lúc này mới xuống lầu thông báo Uông Tĩnh Phong cùng Lan Sơ. Thấy thế, Uông Tĩnh Phong thở phào nhẹ nhõm. Để cho người ngoài là hắn cùng người phụ nữ mê gian Đông Lý Lê Hân không nói câu nào ngồi ở trong một không gian. Thật sự là một chuyện khó xử vô cùng. Hơn nữa, người phụ nữ kia còn có thể thỉnh thoảng dùng loại ánh mắt tựa như laser nhìn chằm chằm hắn giống như mổ xẻ hắn. Thấy thế trong lòng hắn là một hồi sợ hãi. Uông Tĩnh Phong đứng lên, rất là khách khí đối với Lan Sơ đưa tay ra hiệu xin mời. Mời đi theo tôi, được, Lan Sơ rực rỡ cười một tiếng, tương đối nghe lời đi theo sau lưng Uông Tĩnh Phong. Uông Tĩnh Phong chỉ cảm thấy trong nội tâm run lên, nhất thời toàn thân nổi da gà. Hắn theo bản năng tăng nhanh tốc độ, hy vọng có thể nhanh một chút đem Lan Sơ mang tới trong khách phòng đi nghỉ ngơi. Như vậy, hắn cũng có thể giải phóng. Phòng khách ở lầu 2, cầu thang thiết kế vô cùng hợp lý. Mặc dù Lan Sơ bụng đã to, cũng không cảm thấy nhọc nhằn, đầy áo choàng tắm là hoàn toàn mới. Một hồi tắm xong, cô có thể mặc, phòng tắm ở bên kia, nếu như cảm thấy nhàm chán, thì xem tivi. Vừa vào phòng khách, Uông Tĩnh Phong liền bắt đầu hướng Lan Sơ giải thích. Nói xong, hắn chuẩn bị chạy ra. Hắn phải tìm Đông Lý Lê Hân nói một chút, xem rốt cuộc cậu ta muốn an bài Lan Sơ thế nào. Đến bây giờ hắn mới biết được tính toán của Đông Lý Lê Hân. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng Đông Lý Lê Hân chỉ là muốn tìm Lan Sơ tới đây mặt đối mặt thương lượng một chút vấn đề đứa bé. Nhưng là rất dễ nhận thấy, Lan Sơ cũng không tính vì vậy bỏ qua cho Uông Tĩnh Phong. Cô kéo lại vạt áo Uông Tĩnh Phong, vẻ mặt vô tội, thanh âm yếu ớt hỏi, cái túi sách của tôi đâu? Uông Tĩnh Phong nuốt ngụm nước miếng. Ấm giọng trả lời, bây giờ còn không có thể cho cô. Vậy có computer sao? Lan Sơ tiếp tục đặt câu hỏi. Uông Tĩnh Phong cười có chút miễn cưỡng. Có, nhưng mà cô không thể dùng. Những thứ này có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn nói gì cũng không dám cho Lan Sơ. Cũng không phải hắn sợ Đông Lý Lê Hân sẽ đối xử hắn như thế nào. Mà là hắn lo lắng Lan Sơ nhà ngụy khoa học này sẽ làm ra việc so với mê gian Đông Lý Lê Hân còn điên cuồng hơn. Lan Sơ mất hứng bĩu môi, đem nàng phòng bị chặt như vậy, muốn cô làm thế nào cùng bọn Hồng Quyên bắt được liên lạc đây? Suy nghĩ một chút, cô lại tùy tiện hỏi một câu, trừ xem tivi, còn có cái gì khác có thể giết thời gian sao? Không có, Uông Tĩnh Phong trả lời vô cùng dứt khoát. Ở trong nhà Đông Lý Lê Hân, Lan Sơ trừ xem tivi, đoán chừng sẽ không còn có hạng mục giải trí nào khác có thể lựa chọn. Lan Sơ có chút không chịu được liếc mắt, cô lại không muốn cái gì đặc biệt hoặc là đồ nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ chẳng lẽ không biết, xem tivi nhiều đối với dưỡng thai rất bất lợi sao? Sau khi hít một hơi thật sâu, Lan Sơ quyết định hỏi một vấn đề cuối cùng. Sách đâu, đừng nói với tôi ngay cả mấy quyển sách cũng không có. Nếu là địa phương vắng lạnh này ngay cả mấy quyển sách cũng không có. Cô nhất định sẽ phục sát đất, có, chỉ là không thích hợp cho cô xem. Lần này, Uông Tĩnh Phong cuối cùng cũng gật đầu. Nhưng mà, giống như Lan Sơ không thể tiếp xúc. Ai, thôi, tôi vẫn là ngủ đi. Lan Sơ thật dài than thở một hơi. Quyết định buông tha cùng Uông Tĩnh Phong nói chuyện, cô nghĩ, bất luận cô nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, đoán chừng đều phải trải qua cái tên mới vừa rồi đồng ý, chỉ là. Cái tên kia tính tình ác liệt như vậy, đoán chừng hắn lại càng không đồng ý rồi, tốt, ngủ ngon. Uông Tĩnh Phong giống như là được đặc xá, ồn ào một cái liền chạy đi ra ngoài. Lan Sơ không nhịn được nhíu nhíu mày, người này chạy nhanh như vậy làm cái gì? Cô còn chưa kịp cùng hắn nói ngủ ngon, xoay người nhìn chung quanh cả gian phòng khách một cái. Lan Sơ cảm xúc từ từ bình tĩnh lại. Ở trong lòng, cô thật ra vô cùng thích trang hoàng thiết kế chỗ này. Đơn giản dứt khoát, trong vắt lại sáng ngời. Hơn nữa, trong khách phòng bày biện hết sức đầy đủ hết. Có một cái giường hai người lớn, một tủ treo quần áo bốn cửa, một bộ bàn đọc sách, còn có một bộ ghế salon cùng bàn trà. Mà diện tích phòng khách trước mặt, cũng không có đặc biệt rộng rãi. Nhưng mà, nhiều đồ dùng gia đình như vậy bày biện ở trong cùng một không gian, không hề có chút hỗn loạn nào, chứng tỏ người thiết kế đem không gian lợi dụng vô cùng hợp lý. Hoàn mỹ, liếc một cái đồ đặt ở cuối giường, gấp thật chỉnh tề, rõ ràng cho thấy áo choàng tắm màu trắng hoàn toàn mới. Lan Sơ chỉ suy tính một giây đồng hồ, liền quả quyết cầm lên áo choàng tắm vào phòng tắm. Thời điểm ở công viên vận động, cô ra không ít mồ hôi, sau lại ngồi trong xe rằng có thời gian thật dài. Cô cảm giác mình tựa như một khối chua mang theo khói xe hơi giống như khăn lau xe. Một phen kéo ra cửa di động phòng tắm, đi tới bồn tắm hình tròn trong phòng tắm. Lan Sơ tiện tay mở ra vòi nước. Hiện tại, cô muốn thoải mái dễ chịu tắm một cái, gạt bỏ mệt mỏi, lại tiếp tục an ủi bảo bối trong bụng. Sau đó, cô phải nghiêm túc lập ra 3 đến 5 kế hoạch có thể thực hiện được. Vô luận như thế nào, cô nhất định phải mau sớm cùng bọn Hồng Quyên bắt được liên lạc. Để cho các cô nghĩ biện pháp trước tiên đem cô mang ra ngoài rồi bàn tiếp. Nếu không, niếp niếp của cô thật sự nếu bị người có tính khí ác liệt đoạt đi. Cuộc sống ở bên cạnh người như vậy, tuyệt đối sẽ vô cùng bất lợi cho niếp niếp lớn lên. Ngay cả liều mạng, cô cũng muốn giữ được niếp niếp của cô. Kết quả, Lan Sơ tắm xong nằm xoài trên giường, liền trực tiếp ngủ say như chết. Cô dứt khoát liền đem tất cả chuyện phải làm cũng ném đến tận sau ót. Cô chẳng những ngủ rất say sưa, thậm chí ngay cả tỉnh cũng chưa tỉnh một lần. Vừa đi nằm ngủ đã cảm giác đến sáng ngày thứ hai. Cho đến khi bị đói tỉnh, mới không tình nguyện bò dậy. Ngáp, cúi đầu xem một chút áo choàng tắm trên người. Lan Sơ chợt nghĩ đến một vấn đề có vẻ thực dụng. Cô giống như không có gì có mỗi quần áo tắm rửa. Đang suy nghĩ nên làm như thế nào, lại bỗng nhiên phát hiện bên trái trên tủ đầu giường chỉnh tề gấp mấy bộ váy màu sắc ấm áp để phụ nữ có thai dùng ở nhà. Bên cạnh, vẫn còn có mấy bộ áo lót phụ nữ có thai. Lan Sơ không khỏi nháy hai cái mắt. Trong lòng lập tức sáng tỏ, những thứ này nhất định đều là Uông Tĩnh Phong chuẩn bị cho cô. Vừa nghĩ tới khuôn mặt của Uông Tĩnh Phong cảm thấy tràn ngập dịu dàng. Lan Sơ lập tức cười thấy răng không thấy mắt, nếu như sau này cô còn muốn sinh con, cô nhất định phải tìm Uông Tĩnh Phong mượn mầm mống. Thay xong quần áo, rửa mặt xong, Lan Sơ giống như là tại nhà chính mình đi ra phòng khách. Chuẩn bị vào trong phòng bếp tìm một chút đồ ăn, chỉ có thời gian một buổi tối, cô đã không có chút cảm giác lạ lẫm nào. Thật ra thì, tính cách của cô tuyệt đối là thích ứng mọi hoàn cảnh tới cực điểm. Làm một nhà khoa học từng trải, cô vẫn cảm thấy điểm này là vô cùng trọng yếu. Cho dù là ở trong hoàn cảnh ác liệt, cô cũng có thể nhanh chóng thích ứng tới đây. Huống chi là ở một địa phương so nhà trọ của cô còn thoải mái gấp mấy ngàn lần. Cô tự nhiên liền thích ứng quá trình đều không quan trọng. Trong nháy mắt là có thể yên tâm ở lại rồi. Chỉ là, việc cấp bách nàng vẫn là nghĩ biện pháp mau sớm cùng bọn Hồng Quyên bắt được liên lạc. Cũng không biết ba người bận bịu kia có nhanh nhận thấy được cái gì không? Càng không biết các cô có phải hay không có thể liên tưởng việc này liên quan đến thằng cha trên người tính khí ác liệt. Cách chương.